Chương 716, 716, xem bói, 2. Cà phê thuật bói toán ta trước kia giống như nghe người ta nói qua, nhưng có phải là muốn tìm thầy xem bói sao còn muốn cầu nguyện a? Hẳn là còn có rất nhiều trình tự, cùng tháp la bài xem bói không sai biệt lắm. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút đối diện nam nhân. Trên mặt biểu lộ ít nhiều có chút nghi hoặc. Ta vừa mới không nghĩ vấn đề, QNZ không có tiến hành bất luận cái gì trình tự, uống một ly cà phê mà thôi. Cái này cũng coi như cái này xem bói chính là không phải quá qua loa a, người này sẽ không là lừa đảo a. Nghe được Ninh Hoan Tâm hoài nghi, nam nhân chỉ là cười cười. Mỗi cái thầy xem bói, sử dụng thủ pháp cũng khác nhau, giống ta dạng này ưu tú thầy xem bói, căn bản không cần những cái kia mê mê hoặc lòng người trình tự. Ninh tiểu thư, ngươi tuyệt đối không nên đem ta cùng bên ngoài đám kia yêu diễm, tiện, hàng đem ra so sánh với nhau. Ninh Hoan Tâm, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nam nhân tiếp tục mỉm cười, kỳ thật ngươi vừa mới rõ ràng đã suy nghĩ một vấn đề, không, phải nói trong lòng của ngươi vẫn luôn có một cái nghi vấn, mà ta xem bói sẽ cho ngươi đáp án. Nói, nam nhân lần nữa nghiêng nghiêng cái kia chén cà phê. Ngươi nhìn, trong chén đồ án là cái gì? Đồ án Ninh Hoan Tâm ngưng thần nhìn một chút, quanh co khúc khó hiểu. Những cái kia cặn bã tạo thành đồ án tựa như là xà. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Xà tại xem bói bên trong đại biểu tà ác, cu nở dê đại biểu ám toán. Nam nhân buông xuống chén cà phê, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt. Cẩn thận bên cạnh ngươi người, ở bên cạnh ngươi ẩn nút một con rắn độc. Cái gì? Ninh Hoan Tâm nghe vậy, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, giọng điệu vội vàng. Lão bản, ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Gọi ta S là được. Nam nhân cười đến xinh đẹp như xưa. S đại biểu suốt sẻ xem bói người, giữ ngôn sư. S tiên sinh, ngươi xem bói rất có ý tứ, ngươi có thể nói kỹ càng điểm sao? Có lẽ sẽ giúp ta xem bói một lần. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đối với cái này xem bói hứng thú. Nghe được Ninh Hoan Tâm, S lại mỉm cười. Ninh tiểu thư, ta mỗi ngày chỉ cấp người xem bói một lần, mà lại, cùng là một người, ta một năm chỉ cấp nàng xem bói một lần. Chúng ta sang năm gặp Ninh Hoan Tâm, cái quy củ này thật sự là rất cường đại. Tốt à? Ninh Hoan Tâm cu nở dê không thích hung hăng càng quái, nàng thu hồi mình những tài liệu kia, nhìn S một chút, cà phê của ta bao nhiêu tiền ta đưa ngươi. S hướng về phía Ninh Hoan Tâm mị hoặc cười một tiếng, có thế mời đại mình tinh uống cà phê là vinh hạnh của ta. Nói, S đánh cái chỉ vang, lập tức có mỹ mạo nữ hầu người đem cà phê chén thu dọn. Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới chú ý tới cái này quán cà phê bố trí rất đặc biệt, mà lại tốt như chính mi nhờ ở chỗ này lâu như vậy, cái này cả gian trong quán cà phê, cũng chỉ có mình cái này một người khách nhân thật có chút thần bí, mà lại nơi này nữ hầu người đều là siêu cấp xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử, S diễm phúc không cạn. Cái kia ta đi trước, lần sau gặp. Ninh Hoan Tâm cầm lên mình đồ vật liền đi ra ngoài, làm nàng đi đến cửa chính thời điểm, sau lưng S đột nhiên kêu nàng một tiếng. Chờ một chút. S dựa vào ở một bên cạnh ghế salon, ngheo đầu, mắt lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Chúng ta là người hữu duyên, ta lại ngoài định mức tặng kèm hai ngươi câu ngươi gần nhất, gặp rất nhiều bằng hữu đã lâu, nghìn vạn lần phải nhớ, thận trọng lựa chọn, kiên định bản tâm, cái lựa chọn này sẽ ảnh hưởng ngươi cả một đời. Bằng hữu đã lâu ai ngâu nghĩ sao? Ninh Hoan Tâm co chu tờ không khỏi, nhưng là vẫn nhớ ký S.